có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, phản diện chết tại nói nhiều. 5000, u ám văn phòng bên trong rất ngột ngạt. Nhìn không rõ, xó xỉnh bên trong tựa hồ có cái gì tại vang động. Âm trầm phong không biết từ chỗ nào mà đến. Phảng phất là nào đó chủng vô danh quỷ dị tại thổi lấy khí. Cố An mắt nhìn, hiệu trưởng. Đối phương trên mặt kia vẻ mặt cứng ngắc. Không không lộ ra lấy đắc ý vị đạo. Hắn cười cười. Người mỗi lần thôn phệ một cái người hẳn là đều tồn tại tệ nạn. Tỉ như cần thiết mấy ngày lúc ở giữa đến khôi phục một chút. Nếu không ngươi sớm hẳn là liền tại ta tiến đến ngày thứ nhất động thủ với ta. Hiệu trưởng gật đầu. Không sai. Người nói rất đúng. Ta hiện tại còn vô pháp làm đến vô hạn chế đi khống chế ta bản năng thiên phú. Nhưng là không có quan hệ. Theo lấy thời gian đẩy mạnh. Chờ ta thôn phệ càng nhiều người. Nắm giữ càng nhiều trí tuệ về sau. Ta sẽ nghĩ biện pháp phá giải cái vấn đề khó khăn này. Mà ngươi. Cũng đem vì phá giải đạo nan đề này cống hiến ra ngươi trí tuệ. Cố An cười cười. Đã việc đã đến nước này. Ta đã không còn gì để nói. Liền là có chút nghi vấn cần thiết ngươi giải đáp một lần. Hiệu trưởng tiếp tục cứng ngắc mà cười. Cười. Cố An. Nhân loại các ngươi có một câu ta phi thường tán đồng. Liền là phản diện chết tại nói nhiều. Ngươi là người rất thông minh. Ta cảm giác. Người tại nổi lên cái gì? Tất nhiên là cảm thấy mình có lật bàn thủ đoạn. Có thể là dù cho cái này dạng. Ta hiện tại còn là nguyện ý cho ngươi lúc ở giữa. Cho ngươi cơ hội. Ta muốn nhìn ngươi một chút sau cùng thủ đoạn đến cùng là cái gì? Ngươi biểu hiện càng ưu tú ta liền càng hưng phấn. Bởi vì, cái này phần trí tuệ. Sau cùng cũng sẽ là ta. Mà, ta càng mong đợi ngươi tự cho là đúng. Có thể thắng lợi thủ đoạn, sau cùng lại phát hiện còn là công dã tràng lúc, kia dáng vẻ tuyệt vọng, thật là làm cho người hưng phấn không thôi. Cố An liếc xéo hiệu trưởng một mắt, thứ quỷ này rất tự tin, rất tự đại, bất quá, cũng đủ để chứng minh hắn đối chính nó rất có lòng tin. Chỉ là đáng tiếc, hắn không biết mình năng lực là lốt, cái này xem chừng ai cũng sẽ cảm thấy năng lực khó tin. Nếu như ta đoán không lầm, người cùng trường học hẳn là một thể, người vô pháp rời đi nơi này, nếu không cũng sẽ không tại phía sau màn điều khiển phá hiểu tổ chức. Cố An nói ra chính mình suy, đoán, hiệu trưởng gật đầu, cái này trường học hiệu trưởng là ta thôn phệ cái thứ nhất nhân loại. Cũng bởi vậy, tại ta năng lực không có đột phá hạn chế phía trước, ta xác thực hội bị khốn tại này chỗ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng kết quả của ngươi. Bởi vì tiến đến về sau, ngươi đem lại cũng vô pháp rời đi. Ngươi chỉ có thể thành thật thật tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Dừng lại một hồi, hiệu trưởng tiếp tục nói. Dù là ngươi thân bên trên có rất nhiều bí mật, rất nhiều át chủ bài. Có thể kỳ thực ngươi khống chế cũng đều chỉ là quỷ dị. Đều là thuộc về chúng ta lực lượng. Mà tại cái này chỗ. Lại là có thể che đậy liên quan tới quỷ dị hết thảy. Nghe đến cái này lời nói, Cố An không khỏi nghĩ đến chính mình năng lực. Lốt, cái này có thể không có bị che đậy. Như thế nói đến, hắn không thuộc về quỷ dị một chủng lực lượng. Hay là nói, hắn áp đảo quỷ dị lực lượng phía trên. Mặt khác, Cố An hồi tưởng lại chính mình phía trước tại túc xá lâu lúc thành công triệu hoán Hàn Tú Tú. Nói cách khác, chân chính che đậy quỷ dị hẳn là cái này văn phòng. Cố An nghiêng đầu nhìn chung quanh. Quan sát tỉ mỉ hạ. Cái này văn phòng. Khả năng cùng trường học không phải một thể. Chỉ là hai cái vừa tốt tiến hành chồng lên nhau. Nói tóm lại. Cái này văn phòng là đặc thù tồn tại. Lão Triệu mang mình tới đây bên trong. Cũng là hiệu trưởng sớm liền mưu đồ tốt. Kỳ thực. Trong này cũng có phiền phức điểm. Liền là Cố An cảm thấy mình liền tính hiện tại lốt. Có thể là muốn tìm đến trường dài. Vẫn là phải muốn đi vào căn phòng làm việc này. Có thể là tiến đến sau lại vô pháp sử dụng quỷ dị lực lượng. Nhưng là không tiến vào lại vô pháp tìm tới hiệu trưởng. Trừ phi đem hắn dẫn ra đi. nhưng là dựa theo cái này ra hỏa xảo trá tính tình. Cái này có điểm độ khó. Làm không tốt cái này ra hỏa hội một mực trốn tại văn phòng. Lặng lẽ thôn phệ lấy nhân loại. Sau đó từng bước một tiến hóa. Chờ ngày nào hắn cảm thấy mình có thể dùng nhẹ nhõm chiến thắng hết thảy địch nhân sau mới ra đến. Bởi vì, cái này ra hỏa mới vừa có thể là chính miệng nói ra phản diện chết tại nói nhiều cái này chủng lời. Chứng minh hắn là từ đâu chút bị thôn phệ nhân loại não hải bên trong rút ra tương quan ký ức. Biết rõ điểm này, đồng dạng, cái này cũng khía cạnh chứng minh. Tại căn phòng làm việc này bên trong, nó lòng tin có nhiều lớn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình tiến đến, hắn liền tất thắng, là vô giải. Cố An nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy thử một chút. Hắn trước thử nghiệm đi câu thông ma kính, sau đó lại là liêm đao. Đáng tiếc, cuối cùng đều đá chìm đáy biển. Hắn cùng thân bên trên quỷ dị ở giữa tin tức, toàn bộ bị ngăn cách. Mặc dù vô pháp câu thông quỷ dị, nhưng là Cố An không hề từ bỏ. Hắn bàn tay lối vào túi, móc ra màu đỏ sậm viên bi. Cái này chu sa viên bi có thể không phải quỷ dị. Không do dự, trực tiếp hướng lấy hiệu trưởng đập tới. Nhìn lấy không trung bay tới chu sa viên bi, hiệu trưởng kia đầy là nếp nhăn, nét mặt già nua mỉm cười. Thật giống như từng đầu dây gai xếp cùng một chỗ. Cố An, nhân loại các ngươi được đến chu sa cái này tin tức ta như thế nào lại không biết. Đáng tiếc, chu sa tại cái này chỗ y nguyên không dùng. Tại cái này chỗ, ngươi liền là một cái phổ thông thông người. Mà ta, là một cái không gì làm không được quỷ dị. Ngươi cảm thấy, loại tình huống này, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Cố An mắt nhìn thật giống tắt lửa chu sa viên bi. Vô lực lăn xuống tại đất bên trên. Theo sau, mặt cũng hiện ra một cỗ uể oải. Như thế nói đến, cái này là một chàng không có bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu. Thậm chí liền một tia hy vọng đều không có. Từ vừa mới bắt đầu đã chú định ta thua. Bất quá cũng tốt, tối thiểu không có hy vọng. Cũng tự nhiên sẽ không có cái gì quá lớn thất vọng. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng nhìn vẻ mặt thất vọng Cố An. Hắn cười cười, Cố An, nhân loại các ngươi có thể thật là xảo trá. Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ta cảm thấy ngươi còn là không hề từ bỏ. Ngươi chỉ là cố ý lộ ra bộ dáng này. Hy vọng từ ta miệng bên trong moi ra lời. Hắc hắc, bất quá, ta nguyện ý nói cho ngươi đáp án. Bởi vì, chỉ có cho ngươi hy vọng, ngươi biết rõ chân tướng về sau. Biết rõ đã từng có kia một tia cơ hội, nhưng lại không có nắm chắc đến. Cái này dạng, ngươi mới hội càng thất vọng, càng tuyệt vọng hơn. Ta thích nhân loại các ngươi thân bên trên cái này chủng mặt trái cảm xúc. Làm thật là mỹ vị tột cùng. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua thật giống như một cái điên cuồng bệnh tâm thần. Cái đồ chơi này xác thực thôn phệ không ít ký ức. Có thể là khả năng bởi vì thôn phệ quá nhiều. Bên trong xem chừng có chút não người không quá bình thường. Ký ức dung hợp rút ra về sau, cho nên biến đến cực điểm cố chấp cùng điên cuồng. Đương nhiên, cái này cũng khả năng là quỷ dị nguyên lai bản tính. Cố An lặng lẽ nhìn lấy hết thảy, trong lòng thầm nhủ, xác thực, chính như hiệu trưởng nói, hắn mới vừa biểu hiện ra ngoài uể oải liền là cố ý. Liền là muốn hấp dẫn cái này đắc ý quên hình ra hỏa nói ra kia một khả năng nhỏ nhoi tồn tại phá. Cục mấu chốt, chỉ là không nghĩ tới, cái này ra hỏa sẽ phát hiện cái này nhanh, thậm chí, biết rất rõ ràng chính mình tiểu tâm tư. Hắn còn y nguyên đắc ý quên hình biểu thị muốn nói cho chính mình đáp án. Cố An lần thứ nhất cảm thấy, quỷ dị quá thông minh kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn hội quá độ tự tin, bành trướng, từ đó cho chính mình đánh mặt cơ hội. Hiệu trưởng không biết rõ Cố An ý nghĩ. Hắn đã mở miệng, Cố An, như là ngươi lần thứ nhất đi vào trường học thời điểm, không đi cửa chính. Có lẽ có thể nhìn đến không giống nhau thế giới. Mặc dù hắn khả năng bị nhân loại các ngươi hình dung là địa ngục, nhưng mà thường thường địa ngục bên trong cũng thâm tàng lấy hy vọng. Chấm ngoặc kép, không đi cửa chính, nhìn đến không giống nhau thế giới. Cố An sửng sốt một chút, não hải bên trong nhanh chóng nhớ lại lúc trước kinh lịch. hết thảy 2 lần lốt, đi đến đều là đại môn. Hắn không biết rõ trường học này còn có cửa sau. Liền tính biết rõ, có thể lặn trong ý thức. Hắn cũng không chú ý cái này điểm. Dựa theo cái này ra hỏa ý tứ. Hy vọng liền là không đi cửa chính. Từ trường học khác lối vào tiến đến. Có thể nhìn đến không giống nhau tràng cảnh. Đồng thời, Cố An cũng minh bạch hiệu trưởng vì cái gì tự tin như vậy. Bởi vì, hắn nói qua, tiến cái này văn phòng. Cũng đừng nghĩ rời đi. Hắn cảm thấy tất thắng. Cho nên mới nói cho chính mình đáp án. Không phải hắn tôn trọng đối thủ. Không phải hắn nghĩ ngươi chết được rõ ràng. Mà là hắn liền là một người điên. Hắn hy vọng nhìn tới ngươi mặt kia trùng bởi vì rõ ràng có hy vọng. Nhưng lại bị chính mình không chú ý. Không có bắt đến. Đồng thời biết đến sau tuyệt vọng. Cái này ra hỏa. Liền mẹ nó là một cái biến thái bệnh tâm thần. Cố An không có nhiều nghĩ. Quay người đi hướng tiến đến cửa phòng. Thử nghiệm đi mở ra. Quả nhiên, như hiệu trưởng nói, cái này chỗ đã bị phong bế. Mở không ra, hắn lại thử nghiệm rút ra dao phay. Nhìn về bức tường chém vào. Hiệu trưởng một mực ngồi trên ghế. Nghiền ngẫm nhìn lấy hết thảy. Nhìn đến dao phay về sau. Hắn ngược lại là lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Tán thưởng một câu. Cái này đem dao phay rất không tệ. Bất quá chờ hạ liền là ta. Chấm ngoặc kép, chờ xuống. Ta hội chậm rãi. Từng bước một thôn phệ ngươi ký ức. Sau đó từng bước một thay thế ngươi. Sau cùng đem các ngươi nhân loại hủy diệt. Mà bên ngoài những kia người ngu xuẩn. Nói không chừng còn hội đối ta mang ơn. Chấm ngoặc kép. Cố An không có phản ứng giống bệnh thần kinh một dạng hiệu trưởng. Lại xác nhận chính mình vô pháp từ văn phòng rời đi về sau. Hắn cũng tại dãy giụa, mà là nghiền ngẫm mắt nhìn hiệu trưởng. Phi thường cảm tạ ngươi cho tin tức. Hiệu trưởng tiếu dung ngưng kết tại mặt bên trên. Không biết vì cái gì. Nhìn lấy Cố An, hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Mặc dù rõ ràng đã chắc chắn thắng. Có thể là cái này nhân loại. Lại cho hắn một chủng phi thường cảm giác không ổn. Đáng tiếc, hiệu trưởng có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội biết rõ đáp án. Bởi vì, Cố An lặng lẽ cầm chuôi đao. Rất thẳng thắn cho chính mình đến một đao. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Lốt về sau Cố An trực tiếp đối lão tài xế phân phó nói. Lái xe lượn quanh một vòng, nhìn xem có không có cái khác đi vào trường học cửa. Lão tài xế mặc dù nghi hoặc, có thể còn là trung thực thi hành mệnh lệnh, khống chế tốt tốc độ xe, chậm ung dung ở sân trường bên ngoài bắt đầu đi dạo. Cố An ngồi tại bên cửa sổ, tỉ mỉ quan sát lấy hết thảy, mỗi cái chi tiết đều không có đánh trượt, chỉ là xe đi dạo xong một vòng về sau. Hắn cũng không có phát hiện có cái khác tiến vào môn. Nhịn không được hỏi. Bình thường đến nói. Trường học hẳn là đều có cửa sau. Chấm ngoặc kép. Lão tài xế nghe xong lập tức nói. Cố tiên sinh. Ta phía trước đọc thư thời điểm trường học cũng có cửa sau. Nhưng là sau đến để cho tiện quản lý. Phòng ngừa học sinh trốn học các loại nguyên nhân. Nhân viên nhà trường liền đem cửa sau cho phong rơi. Trường học này cửa sau đại khái cũng bị phong đi. Bị phong rồi. Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Dừng xe. Ta đi xuống xem một chút. Xe lưu lại tại đường răng một bên. Cố An đi xuống xe. Lập tức dọc theo mới vừa lộ tuyến quan sát. Cái này giao khu bốn phía không người. Ngẫu nhiên một chút lui tới cỗ xe còn là cách lấy mấy con phố truyền đến động cơ tiếng oanh minh. Không ai có thể cho nhắc nhở. Cố An chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Tốt tại không có lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn rất nhanh liền nhìn đến một phiến ấn có xi măng ấn cửa nhỏ hình dáng. Cái này chỗ trước kia hẳn là có một cánh cửa. Nhưng mà sau đến bị phong. Cố An dò xét một lúc sau liền móc ra hắc côn. Nhìn về xi măng ấn gõ lên đến. Lực đạo gia trì phía dưới. Hắn hiện tại khí lực rất lớn. Cái này diện trên tường tầng ngoài rất nhanh rụng xuống. Dần dần, Cố An nhìn đến một phiến cửa sắt. Cửa sắt vết gì loang lổ. Cũng không biết tồn tại bao lâu. Cố An dùng sức kéo kéo cửa sắt. nương theo lấy một trận chói tai két âm thanh. Phủ đầy vết rỉ cửa sắt bị kéo ra. Một cỗ mùi nấm mốc cùng cho bụi nhỏ hạt cùng nhau từ sau cửa đánh tới. Cố An ngừng lại hô hấp. Thấy rõ bên trong hết thảy. Cái này là một cái hành lang dài rằng rạc. Tia sáng rất tối tăm. Thật giống như không có đèn điện trong lòng đất đường hầm đồng dạng. Treo trên vách tường dây điện cũng lộn xộn kêu lượn quanh cùng một chỗ. Phía trên rơi đầy thật dày cho bụi. Cố An không có bút tích. Trực tiếp nhấc chân mà vào. Đứng ở ngoài cửa dò xét hành lang lúc. Còn có thể nhìn đến một chút đồ vật. Có thể tiến đến về sau. Sâu chỗ quỷ trong trường. Quỷ dị từ trường lập tức ảnh hưởng hết thảy. Cố An cảm giác bốn phía quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Lại đi nhìn lúc, bốn phía vẫn y như cũ đen vô cùng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một chút vật hình dáng. Hắn trực tiếp móc ra cái bật lửa. Bắt đầu dọc theo hành lang xâm nhập. Ước chừng đi tới hơn 30 mét. Nhất trước nhìn đến là một cái vứt bỏ phòng học. Cố An dùng cái bật lửa nhìn về phòng học cửa sổ thủy tinh. Hỏa quang xuyên thấu qua cửa sổ. Cho bên trong mang đến một chút cường độ ánh sáng. Có thể dùng nhìn đến. Bên trong trưng bày chỉnh chỉnh tề tề chỗ ngồi. Phía trên toàn bộ đều là cho bụi. Vách tường bên trên bảng đen còn có một chút không có lau sạch sẽ vẽ xấu. Cố An nhìn kỹ thêm vài lần. Hết thảy thu hết vào mắt. Cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Duy nhất kỳ quái địa phương liền là những này cái bàn quá mức chỉnh tề. Thật giống như mỗi ngày đều có người lại sử dụng đồng dạng. Cố An tiếp tục đi tới. Mũi chân đột nhiên thật giống đá đến thứ gì. Loảng xoảng, cái này là một cái bình thủy tinh. Cũng không biết thả bao nhiêu năm. Trong bóng đêm phát ra tiếng vang chói tai. Bình thủy tinh phần cuối thật giống là lấp kín tường. Cái bình va vào bên trên. Trái phải lắc lư mấy lần. Tiếng vang chói tai không ngừng tiếng vọng. Theo sau mới chậm rãi yên tĩnh. Cố An ánh mắt theo lấy bình thủy tinh đi xa. Hơi hơi phân một hồi thần. Theo sau chậm rãi thu tầm mắt lại. Nhưng lại cảm thấy chỗ nào có chút không thích hợp. Vì cái gì luôn cảm thấy có người đang rình coi ta. Cố An lẩm bẩm một câu. Kỳ thực, đại có thể không cần nhìn trộm. Thật phải thích, người có thể dùng ra đến trực tiếp thổ lộ. Chỉ cần ngươi đủ đẹp. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Cố An bắt đầu tiếp tục tiến lên. Bất quá khóe mắt dư quang tựa hồ nhìn thấy cái gì. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó một lần nữa cầm cái bật lửa. Nhắm ngay vứt bỏ phòng học cửa sổ thủy tinh. Hắn cũng quay đầu nhìn lại. Hỏa quang chiếu sáng nửa cái phòng học. Hắn nhìn đến từng trương mặt không biểu tình mặt. Từng cái xuyên lấy đồng phục hài tử lúc này chính an tĩnh ngồi trong phòng học. Những hài tử này, lúc này đều nghiêng đầu. Đồng thời nhìn lấy Cố An phương hướng. Mặt tái nhợt gò má. Mang theo vết máu khóe mắt. Từng đôi lật mắt cá chết. Trên bàn học, vẽ đầy đủ loại vẽ xấu. Cố An giây lát ở giữa trầm mặc. Những học sinh này, mới vừa có thể là một cái đều không có nhìn đến. Chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng phòng học. Tựa hồ bởi vì chính mình đá đến lọ thủy tinh mà kinh động bọn hắn. Nhìn lấy học sinh nhóm từng cái nhìn mình chằm chằm. Không nói câu nào. Cố An nghĩ nghĩ. Cảm thấy đám học sinh này có điểm không làm việc đàng hoàng. Lên lớp còn thất thần. Nhướng mày. Quát lớn. Lên lớp liền hảo hảo lên lớp. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lực chú ý đều tập trung một điểm. Cái này dễ dàng phân tâm. Về sau còn thế nào tốt nghiệp. Học sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một ngừng nói nhảm xong. Cố An tâm lý một trận thoải mái. Sau đó cũng không quản những học sinh này. Trực tiếp phất phất tay. Tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá. Hắn rất đi mau đến phần cuối. Bị lấp kín tường ngăn trở đường. Phía trước không có đường rồi. Cố An có chút nghi hoặc. Cái này hành lang dài như vậy. Liền làm cái này một gian phòng học. Đường thời thiết kế trường học này não người bị rút rồi. Hay là nói. Kỳ thực là quỷ dị tại quấy phá. Ảnh hưởng trường học bố cục. Chấm ngoặc kép. Cố An nói thầm mấy câu. Theo sau nhìn chung quanh một chút. Hắn phát hiện, thật giống trừ cái này trong phòng học dựa vào bên ngoài cửa sổ chính mình còn không có kiểm tra qua. Cái khác thật giống đều không có đi ra đường. trừ phi đường cũ trở về. Nhưng mà Cố An chắc chắn sẽ không đường cũ trở về. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, đành phải nghiêng người hướng lấy trong phòng học đi tới. Chuẩn bị nhìn xem kia cửa sổ phía sau có không có thông hướng địa phương khác đường. Phòng học bên trong, những kia xuyên lấy đồng phục học sinh nhóm ánh mắt một mực không có rời đi qua. Toàn bộ tại nhìn lấy hắn. Không có ý tứ, ta chính là mượn cái đường. Mới vừa răn dạy xong những học sinh này. Hiện tại lại muốn mượn nhân ra con đường. Cố An cảm thấy rất không có ý tứ. Trong phòng học tối thiểu có 50 tên học sinh. Duy chỉ sau cùng vị trí là không. Cái khác toàn bộ ngồi đầy. Theo lấy Cố An đạp vào. Một cái học sinh đột nhiên đứng lên. Kéo lại Cố An thủ đoạn. Ngữ khí cứng ngắc. Thanh âm băng lãnh. Lên lớp. Về chỗ ngồi của ngươi. Cố An hơi híp mắt lại. Suy nghĩ lấy muốn hay không cho cái này không lễ phép vật nhỏ đến một đao lúc. Càng ngày càng nhiều học sinh đứng lên. Tất cả người đều đồng thời nhìn đến. Tập thể nói ra, lên lớp, về chỗ ngồi của ngươi. Giống nhau như đúc ngữ khí. Giống nhau như đúc thanh âm. Nói chuyện dáng vẻ cử chỉ. Thật giống như thanh âm của một người bị phát ra thành vô số cái. Cố An lặng lẽ móc ra di ảnh lão nhân. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn ra ra xuất mã, để đám hài tử này biết rõ cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Chỉ là, di ảnh lão nhân mang lấy ra, cũng không có phản ứng, lại là che đậy tự thân quỷ dị từ trường. Cố An cau mày, cái này chỗ, tựa hồ cùng hiệu trưởng gian kia văn phòng là một dạng. Nói như vậy, phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không phải độc nhất vô nhị. Cái này dạng có thể che đậy quỷ dị tương tự tồn tại. Trong trường học này còn có bao nhiêu? Cố An suy nghĩ đồng thời. Những âm thanh này lại vang. Lên lớp, về chỗ ngồi của ngươi. Cái này một lần, không chỉ là hô gọi. Cố An phát hiện, những học sinh này, thật giống hơi không kiên nhẫn. Bọn chúng khóe mắt bắt đầu không ngừng chảy lấy tiên huyết. Tinh hồng dọc theo gương mặt rơi xuống. Cổ của bọn nó. Cổ áo, toàn bộ bị nhuộm đến huyết hồng. Thậm chí, có chút liền bàn học đều nhỏ đầy vết máu. Cả cái phòng học, cái này nhất khắc, phảng phất xa vào đại dương màu đỏ ngòm thế giới bên trong. Cố An hít vào một hơi, mắt nhìn những này quỷ dị học sinh. Hắn cảm thấy lúc này hay là nên cho nhân gia chủ nhà một điểm mặt mũi. Thế là, lộ ra một cái nụ cười sán lạn nói. Tốt. Lên lớp, nói xong, liền hướng lấy sau cùng vị trí đi tới. Khóe mắt dư quang ngắm đi. Học sinh nhóm đều một mực tại nhìn lấy chính mình. Những kia cứng ngắc đầu liền giống như máy móc theo lấy hắn hành động bộ pháp dùng một góc độ. Quái lạ dãy giụa, thật nghĩ đem những này đầu lấy xuống. Nhìn xem bên trong là không phải lắp lò xo máy phát xạ. Chấm ngoặc kép, Cố An nói thầm. Đồng thời cũng đến cuối cùng diện vị trí, nhìn lấy cái kia trống rỗng chỗ ngồi. Hắn cũng không sợ, trực tiếp hướng lên một tòa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.